Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, nàng không là tỷ tỷ ta. Hoảng hốt trong nháy mắt, nhưng, rất nhanh lại tỉnh táo lại, vì không bị Lạc đại tiểu thư đánh chết tươi. Lạc Phi không dám lưu lại, lập tức rời giường, thuận tiện giúp Lạc đại tiểu thư chỉnh lý tốt quần áo. Đắp chăn xong, rửa mặt xong, tiến vào nhà bếp làm điểm tâm. Làm xong bữa sáng, Lạc Gia Gia vừa tốt rời giường. Lạc Phi trộm nhìn thoáng qua trên mặt nàng biểu lộ, cũng không có nhìn ra nguy hiểm gì tín hiệu. Trong tim mới thở dài một hơi. Xem ra nha đầu này là không biết tối hôm qua hắn không cẩn thận đem bàn tay tiến nàng trong quần áo. Sờ lấy eo nhỏ của nàng ngủ. Lúc ăn cơm, hắn lần nữa nói đến đi băng tộc sự tình. Lạc Gia Gia, hôm nay ta thì đi trường học nghỉ học. Thủ tục làm tốt sau thì xuất phát. Ngươi thì sao? Lạc Gia Gia cúi đầu ăn cơm. Trầm mặc một hồi, mới nói. Ta không muốn đi. Lạc Phi lập tức nghiêm túc nói. Vậy không được. Ngươi phải đi. Ta có thể không yên lòng đem một mình ngươi lưu tại nơi này. Mà lại ta không phải nói cho ngươi sao? Chúng ta nếu như đi qua, khả năng thì cũng sẽ không trở lại nữa. Ngươi nhẫn tâm cùng ta tách ra. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói. Nhẫn tâm, Lạc Phi trì trệ, có chút bất mãn hừ nói. Coi như ngươi nhẫn tâm cùng ta tách ra. Vậy ngươi nhẫn tâm nhìn ta một người đến đó chịu tội. Lạc Gia Gia ngẩng đầu nhìn hắn. Không phải đi tìm kiếm hạnh phúc sao? Lạc Phi để đũa xuống nói. Đích thật là vì đi tìm hạnh phúc. Thế nhưng là tối hôm qua ngươi cũng đã nói. Chỗ đó cùng nơi này không giống nhau. Ta đi về sau cần chiến tích cùng lễ hỏi mới có thể cùng ban trưởng cùng một chỗ. Ngươi nhẫn tâm nhìn ta một người đi tân tân khổ khổ tích lũy chiến tích cùng dãy lễ hỏi. Lạc Gia Gia híp híp con ngươi. Cùng ta có quan hệ sao? Lạc Phi chém đinh chặt sắt mà nói. Đương nhiên là có quan hệ. Chúng ta là người một nhà. Chỉ có ta có nhà. Người mới có nhà. Chỉ có ta cưới nàng dâu. Người mới có đệ tức phụ. Cho nên ngươi cái kia cùng ta cùng một chỗ nỗ lực dãy lễ hỏi. Lạc Gia Gia đen nhánh thâm thúy. Con ngươi nhìn hắn chằm chằm thật lâu. Mới lạnh lùng phun ra ba chữ. Không biết xấu hổ. Lạc Phi giận dữ nói. Ở trước mặt ngươi. Ta không phải đã sớm không mặt mũi sao? Lạc Gia Gia không để ý đến hắn nữa. Cúi đầu ăn cơm, Lạc Phi cũng không có nói thêm nữa. Ăn cơm xong, hai người ra cửa, bên ngoài vẫn như cũ tuyết lớn đầy trời. Còn chưa ra tiểu khu, Lạc Gia Gia tay thì rời khỏi trước mặt hắn. Ánh mắt nhìn phía trước, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lại là một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến tư thái. Lạc Phi nắm tay của nàng, cất vào miệng túi của mình. Nói, Lạc Gia Gia, nếu như ngươi không muốn cùng trường học nói lời, có thể trực tiếp đi. Đến lúc đó cho lão sư phát cái tin tức liền tốt. Lạc Gia Gia không nói gì. Phía ngoài trong hẻm nhỏ, trong đó một mảnh mặt đất cùng với những cái khác mặt đất khác biệt. Cũng không có rơi xuống thật dày tuyết đọng. Hiển nhiên tối hôm qua có xe đậu ở chỗ này. Ở hẻm nhỏ cửa ngõ, ngừng lại một cỗ màu bạc xe Việt dã. Phong La đứng tại ngoài xe, hai tay để vào túi, chính trợn to con mắt màu xanh lam nghi ngờ nhìn lấy hai người bọn họ. Trong túi, Lạc Phi nắm Lạc Gia Gia tay do dự một chút, vẫn là không có lấy ra. Hai người sóng vai đi tới. Phong La, lần sau không dùng để chờ ta. Lạc Phi thần sắc tự nhiên nói chuyện, cắm trong túi tay. Ngón cái nhẹ khẽ vuốt vuốt trong lòng bàn tay cái kia điềm đạm bóng loáng mờ u bàn tay. Phong La ánh mắt thật sâu nhìn cái kia cái túi tiền liếc một chút. Lại nhìn lấy hắn cười nói. Hẳn không có lần sau đi. Ngươi hôm nay không phải muốn đi trường học nghỉ học sao? Một lần cuối cùng đến, chờ ngươi. Coi như là cho ngươi tống hành. Lạc Phi nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ nói. Muốn hay không ngồi Phong La xe? Kỳ thực hắn không quá muốn ngồi. Dạng này cùng Lạc Gia Gia cùng một chỗ đi bộ đi trường học. Hắn cảm giác rất tốt. Dắt không dắt cùng mò không mò lạc đại tiểu thư thơm thơm mềm mại tay nhỏ không quan trọng. Hắn chủ yếu là muốn đi đường đoán luyện thân thể. Lạc Gia Gia nghe vậy dừng một chút, khẽ gật đầu. Lạc Phi hơi kinh ngạc. Phong La vội vàng đi qua mở ra hàng sau chỗ ngồi. Lạc Phi cùng Lạc Gia Gia ngồi ở hàng sau, nhưng tay của hai người vẫn như cũ thả trong túi, cũng không có lấy ra. Lạc Gia Gia, hôm nay làm sao nguyện ý ngồi xe rồi? Lạc Phi một bên trong túi sờ lấy bàn tay nhỏ của nàng, vừa nói, Phong La lên xe, phát động xe. Lạc Gia Gia nghiêng tuyệt khuôn mặt đẹp gò má, nhìn ngoài cửa sổ, không có trả lời. Lạc Phi nhìn lấy nàng, cũng không có lại truy vấn. Xe khởi động, Phong La thỉnh thoảng từ từ trong xe kính chiếu hậu nhìn một chút hai người. Thần sắc trong mắt càng phát ra hồ nghi cổ quái. Ở đèn xanh đèn đỏ dừng xe về sau, nàng khụ khụ hai tiếng, hấp dẫn Lạc Phi ánh mắt về sau, mở miệng nói, tối hôm qua A Tuyết tin cho ta hay. Lời này vừa nói ra, Lạc Phi lập tức trở nên kích động. Cái kia trong túi vuốt ve Lạc Gia Gia tay nhỏ tay lập tức đem ra. Liền vội vàng hỏi, phát cái gì? Phong La quay đầu nhìn hắn một cái. Nói, A Tuyết nói, để ngươi quên nàng. Lạc Phi sững sờ, lập tức nói, không có khả năng, ngươi gạt ta. Phong La đưa di động mở ra, đưa tới trước mặt hắn. Nói, chính ngươi xem đi. Liền phát một câu. Sau đó thì không còn có bất luận cái gì hồi phục. Lạc Phi một thanh cầm qua điện thoại di động, nhìn về phía hai người nói chuyện phiếm ghi chép. Phong La, để Lạc Phi quên ta đi, không muốn lại tìm ta, cũng chỉ có một câu nói kia. Lạc Phi nhìn lấy cái tin tức này, thất hồn lạc phách, sững sờ một lát, trong miệng lẩm bẩm nói, vì cái gì, vì cái gì? Phong La nhún vai một cái nói, ta cũng không biết. Nói xong, từ kính chiếu hậu bên trong nhìn bên cạnh hắn tên kia băng lãnh thiếu nữ liếc một chút. Có thể là trách ta một mực không có đi tìm nàng. Lạc Phi đưa di động còn tới. Trên mặt uể oải rất sắp biến thành kiên quyết. Ta nhất định phải đi tìm nàng. Phong La nhìn lấy phía trước, không nói gì. Lạc Gia Gia vẫn như cũ nghiêng mặt, nhìn ngoài cửa sổ. Cái tay kia chẳng biết lúc nào đã từ trong túi tiền của hắn xuất ra. Cô đơn bỏ vào trong túi sách của mình. Trên xe bầu không khí đột nhiên biến ngột ngạt. Người nào đều không nói gì thêm. Xe Việt dã rất nhanh ở Đại học Kyoto bên ngoài đầu hẻm nhỏ dừng lại. Lạc Phi bồi tiếp Lạc Gia Gia xuống xe, cùng với nàng cùng đi tiến vào hẻm nhỏ. Ở đi đến cửa trường học lúc, hắn nhìn lấy bên cạnh cô bé nói, Lạc Gia Gia, cùng ta cùng đi đi. Ta sẽ không bỏ ngươi lại một mình. Lạc Gia Gia dừng bước lại, trầm mặc một hồi, ở bay xuống tiết màn bên trong nhìn lấy hắn, khẽ gật đầu, được. Lạc Phi không vắng vẻ trong tim, giống như là đột nhiên có rơi vào cùng dựa vào, trong tim một mảnh mềm mại cùng cảm động, hắn kìm lòng không đặng duỗi ra hai tay, ôm lấy nàng, đem nàng chăm chú ôm vào trong lòng, ở bên tai nàng ôn nhu nói, Lạc Gia Gia, ta liền biết. Người mãi mãi cũng không sẽ rời đi ta. Ta cũng vậy. Ta mãi mãi cũng sẽ đi cùng với ngươi. Lạc Gia Gia dán tại lồng ngực của hắn. Hai tay từ trong túi chậm rãi đem ra. Tựa hồ cũng muốn ôm chặt hắn. Nhưng là dừng một chút. Vẫn là bỏ vào miệng túi của mình. Trên mặt vẫn như cũ nhìn không ra bất kỳ gợn sóng. Gió lạnh thổi lất phất tiết hoa. Đập ở mặt của hai người gò má. Rét lạnh như tơ. Lại đoá đoá ôn nhu, đi vào đi, ta làm tốt thủ tục thì tới tìm ngươi. Lạc Phi buông lỏng ra nàng, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng kia sở sở động lòng người vẫn lạnh lùng như cũ đôi mắt. Lạc Gia Gia không nói gì, quay người tiến vào trường học, cái kia cao gầy duy mỹ bóng người, rất nhanh liền biến mất ở trường học trong gió tuyết, cùng thuần trắng mộng huyễn phong cảnh hòa thành một thể, đó là một bức họa. Nhưng trong họa nàng mới là linh hồn. Lạc Phi lại ở cửa trường học kinh ngạc nhìn đứng trong chốc lát, mới quay người rời đi. Lên xe, ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế, Phong La nhìn hắn một cái, phát động xe, nhịn không được mở miệng nói, Lạc Phi, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi, nàng không là tỷ tỷ ta. Lạc Phi đột nhiên thốt ra. Thế Thốt phủ nhận, ánh mắt nhìn kính chắn gió bên ngoài phong tuyết. Thần sắc phức tạp khó phân biệt. Phong La sửng sốt một chút, lại nhìn hắn một cái. Bờ môi giật giật, tựa hồ còn muốn hỏi cái gì. Nhưng cuối cùng không có mở miệng. Màu bạc phong bạo xe việt dã, ở tràn đầy phong tuyết trên đường phố chạy lấy. Nhanh muốn ra khỏi thành lúc, Phong La rốt cục mở miệng lần nữa. Ta hôm qua tra xét một chút băng tộc, chỗ đó rất thần bí, không giống quốc gia khác như thế một dạng có thể tiếp đãi du khách. Tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, nhưng căn cứ hiện hữu tư liệu đến xem, chỗ đó rất phong kiến, giống như chúng ta nơi này đã từng cổ đại, vẫn như cũ là chế độ quân chủ. Bất quá nghe nói người ở đó đều rất cường hãn, mà lại người tập võ, giác tỉnh già cũng rất nhiều. Đương nhiên, quy củ cũng rất nhiều, cũng tương đối loạn. Lạc Phi, ta sợ các ngươi đi về sau sẽ không thích ứng. Lạc Phi trầm mặc một lát, nói, A Tiết vậy mà có thể ở nơi đó sinh hoạt, ta cùng Lạc Gia Gia tự nhiên cũng có thể. Phong La gật đầu nói, điều này cũng đúng, kỳ thực chúng ta nơi này cũng không nhất định thì so chỗ đó tốt. Hiện ở chỗ này khắp nơi đều là yêu quái ẩn hiện. Hôm qua nhìn tin tức, Ngụy Thành đã bị chiếm đóng, toàn bộ bị yêu quái chiếm lĩnh, không biết những cái kia đi làm nhiệm vụ các bạn học thế nào. Băng tộc, chỉ ít sẽ không có nhiều như vậy yêu quái. Ai, dù sao chỗ nào đều là loạn thế, đi nơi nào đều như thế. Đúng rồi Lạc Phi, người ngày hôm qua nhiệm vụ thế nào? Hoàn thành sao? Hoàn thành, thật đơn giản. Nghĩ đến ngày hôm qua nhiệm vụ hẳn là mình tại nơi này cái cuối cùng nhiệm vụ. Lạc Phi trong tim không khỏi có chút thổn thức. Ai, nghĩ đến ngươi muốn rời đi. Ta đều không có tâm tình đi học. Về sau chỉ có một mình ta học ngoại trú. Thật khó chịu, Phong La mặt mũi tràn đầy không vui. Lạc Phi an ủi, ngươi có thể ở trường học. Kiêm gia bọn họ đều ở trọ ở trường. Mà lại mỗi người đều là đơn độc túc xá. Không ai sẽ ảnh hưởng tự do của ngươi. Phong La thở dài một hơi. Nói, rồi nói sau. Lạc Phi nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Mở ra phần mềm chat. Mỹ Y học tỷ đã không thấy. Xóa bỏ kéo đen về sau. Đối phương hảo hữu đã từ hắn danh sách biến mất. Bất quá, hắn còn có Mỹ Y học tỷ điện thoại. Do dự nửa ngày, hắn vẫn là không có phát ra tin tức. Bởi vì hắn không biết nên nói cái gì. Tựa như Mỹ Y học tỷ tối hôm qua nói tới, bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa gì? Dù sao vô luận nói cái gì, hắn đều là muốn rời khỏi. Cùng dây dưa không rõ, vương vấn không dứt được, còn không bằng cứ như vậy giải quyết dứt khoát. Xóa bỏ thì xóa bỏ, đau dài không bằng đau ngắn. Cũng không tiếp tục liên hệ. Coi như liên hệ, hắn lại có thể cho đối phương cam kết gì đâu. Hắn cái gì đều không cho được. Chỉ có tăng thêm phiền não mà thôi. Cho nên, quên đi thôi. Hắn thầm thở dài một hơi. Thu hồi điện thoại di động. Lại nghĩ đến đợi chút nữa đi trường học về sau. Làm như thế nào cùng Đồng Nhan Nhan giải thích. Đến chân núi lúc, hắn đột nhiên đối bên cạnh thiếu nữ tóc vàng nói. Phong La, lại tỉ thí một chút. Xem chúng ta ai lên trước đi. Như thế nào? Phong La lạnh hừ một tiếng. Ngạo nghễ nói. Không sợ thua thì tới đi. Hai người trong cơ thể thức tỉnh chi lực phun trào. Bắt đầu chuẩn bị. Bắt đầu. Phong La hô một tiếng bay lên. Lạc Phi đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Lướt đi lên. Làm Phong La chân đạp gió xoáy rơi vào cửa học viện lúc. Lạc Phi cũng vừa tốt cùng nàng đứng chung một chỗ. À. Tốc độ ngươi biến nhanh. Phong La mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lạc Phi mỉm cười. Nói đùa. Ta trước kia chỉ là để cho ngươi mà thôi. Sợ ngươi thua khóc nhè. Phong La thiết một tiếng. Nói. Muốn không thử lại lần nữa. Từ phía trên hướng phía dưới. Người nào thua người nào học chó con gọi. Có dám hay không? Lạc Phi quay đầu nhìn về phía dưới bậc thang. Khẽ lắc đầu. Nói. Được rồi. Ta phải đi, ở trước khi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi học chó con gọi, càng không muốn nhìn thấy ngươi khóc. Phong La mí mắt lập tức đỏ lên, Tự mình đa tình, người ta mới sẽ không khóc đây. Lạc Phi không có nói thêm nữa. Đi vào trường học, Lạc Phi, nếu như về sau có cơ hội, ta sẽ đi băng tộc xem ngươi. Đến lúc đó ngươi có thể không nên quên lão bằng hữu nha. Lão bằng hữu có thể sẽ quên. Bất quá tiểu bằng hữu khẳng định sẽ nhớ đến. Dù sao tiểu bằng hữu đáng yêu nha. Hỗn đản, đều muốn đi còn muốn chửi bới người ta tiểu. Muốn ăn đòn. Hai người ở trong gió tuyết điên điên nhốn nháo tiến vào lầu dạy học. Lạc Phi đi vào phòng học lúc. Nhìn đến Đồng Nhan Nhan chính đỏ hồng mắt đang nhìn sách giáo khoa ngẩn người. Nhìn đến hắn lúc đi vào, ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một vệt vui sướng, nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi. Lạc Phi từ bên cạnh nàng đi qua, đưa tay sờ một chút bờ vai của nàng, lấy đó an ủi. Đồng Nhan Nhan trong mắt trong nháy mắt đầy tràn nước mắt. Chờ Lạc Phi trở lại chỗ ngồi ngồi xuống về sau, điện thoại di động trong túi đột nhiên Trấn Hưng bỗng nhúc nhích. Minh Nguyệt Giang Phong gửi tới. Lạc Phi, bạn gái như quần áo, huynh đệ như tay chân. Đối với ngươi cướp ta đáng yêu bạn gái sự tình, bổn công tử quyết định khoan hồng độ lượng tha thứ ngươi. Chúng ta còn là bạn tốt, cảm động sao? Lạc Phi sững sờ một chút, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trả lời, cảm động, bất quá ngươi khả năng hiểu lầm. Ta cùng Đồng Nhan Nhan chỉ là bạn tốt quan hệ. Minh Nguyệt Giang Phong, đừng kéo những thứ này. Ta vừa mới đều nhìn đến ngươi mò ngực nàng. Lạc Phi, ta mò chính là bả vai. Ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Minh Nguyệt Giang Phong, không quan trọng. Dù sao ta đã tha thứ ngươi, ta cũng sẽ không lại theo ngươi đoạt nàng. Mặc kệ ngươi mò nàng chỗ nào, cùng ta đều không còn có nửa xu quan hệ. Lạc Phi, có ta như vậy hảo bằng hữu, ngươi quả thực là tám đời đã tu luyện phúc phận. Lạc Phi, có lời nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Minh Nguyệt Giang Phong, hảo huynh đệ, quả nhiên vẫn là ngươi hiểu rõ ca ca. Là như vậy, ta sáng nay nhận được tin tức, chúng ta hai ba ban trưởng muốn trở về, mà lại ta sáng nay còn tại Xanh Thuyền lão sư văn phòng thấy nàng. Lạc Phi, sau đó thì sao? Minh Nguyệt Giang Phong, ha ha, huynh đệ, ngươi là không biết a, chúng ta lớp trưởng lớn lên quá thanh thuần quá đẹp. Cái kia rũ xuống nhỏ bé bên hông dài, đen thẳng, cái kia so tuyết còn muốn trắng da thịt, dáng người cũng tốt đến bạo, nghe thanh âm, cũng vô cùng ôn nhu, nghe nói không chỉ có đã thức tỉnh võ khí, còn đã thức tỉnh thủy hệ kỹ năng, thật quá ưu tú, huynh đệ, ca ca mùa xuân lại tới, ca ca đã thật sâu yêu mến nàng. Lạc Phi một mặt im lặng, người thích cứ như vậy thiện biến cùng giá rẻ. Minh Nguyệt Giang Phong, bớt nói nhảm, có giúp hay không, là huynh đệ, liền giúp ta. Lạc Phi, Phong ca, người ta là ban trưởng, người đừng nghĩ những cái kia âm mưu quỷ kế, nếu là thật ưa thích, thì quang minh chính đại theo đuổi đi, ta trên tinh thần ủng hộ ngươi. Hắn quyết định tạm thời không cùng những người khác nói hắn muốn nghỉ học sự tình, miễn cho các loại phiền toái theo nhau mà đến, chờ làm tốt thủ tục. Lúc rời đi rồi nói sau. Minh Nguyệt Giang Phong, sáng nay tiết khóa thứ nhất nàng khả năng thì muốn tới. Huynh đệ, lần này không phải âm mưu quỷ kế, mà chính là dương mưu. Người yên tâm, người một mực giúp ta thêm mắm thêm muối là được rồi. Ca ca theo ngươi nói thật, cái này ưu tú mỹ thiếu nữ, ca ca nhất định phải được. Ca ca trung thân đại sự, thì nhờ vào ngươi a. Lạc Phi thở dài một hơi. Không có lại để ý tới hắn, chính hắn đều thiên đầu vạn tự, đau đầu vô cùng, nơi nào còn có rảnh rỗi để ý hắn phá sự, mà lại ra hỏa này gặp một cái thích một cái, rõ ràng cũng là kẻ đồi bại, hắn mới sẽ không cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, giúp hắn tai họa nữ sinh đây, chính tự hỏi tan học làm như thế nào cùng Đồng Nhan Nhan giải thích lúc, điện thoại di động lại Trấn Hưng bỗng nhúc nhích. Lại là ban trưởng Đường Tỷ Mộ Ngàn tìm gửi tới. Thế nào, còn không có nghỉ học sao? Nếu như không muốn đi mà nói, có thể trực tiếp nói với ta. Lạc Phi lập tức trả lời. Học tỷ, ta hôm nay liền chuẩn bị đến xin nghỉ học. Chờ thủ tục làm tốt về sau, ta lập tức xuất phát đi băng tộc. có thể đem A Tuyết địa chỉ phát cho ta sao? Mộ Ngàn Tím, ngươi đi băng tộc về sau, sẽ lấy nàng sao? Lạc Phi, sẽ. Mộ Ngàn Tím qua thật lâu sau mới hồi phục. Giữa trưa cho ngươi, Lạc Phi lập tức nói. Cảm ơn học tỷ, Linh, tiếng chuông tan học vang lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.